ai bảo hắn tu tiên. Chương 592, Mạnh Cảnh Chu, có tấm màn đen. Phượng tộc trưởng lão gật đầu, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng tiến vào tạo hóa cổ cảnh, biết rõ lấy Khương Thi Thi tâm cảnh, rất khó tiến vào tầng thứ ba, đại khái suất bị đào thải. Đã không có bị đào thải, vậy đã nói rõ Khương Thi Thi tâm cảnh có cực lớn đề cao. Muốn trở thành một tên hợp cách thủ lĩnh, tự thân cường đại là không đủ, còn muốn có tính toán, phải học được da mặt dày. Da mặt dày cái này một hạng làm tốt nhất là cùng kỳ tộc tộc trưởng. Hiện tại còn thừa lại ai không có ra, Khương Thi Thi cùng Tô Liên Nhi. Có yêu tộc trưởng lão kiểm kê nhân số, gặp phượng tộc cùng cửu vĩ hồ tộc thiên kiêu còn chưa có đi ra. Không đúng, còn có hai người cũng ở bên trong, đi theo Khương Thi Thi. Tần Phong hô, mặc dù không biết rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chủng tộc cùng tính danh, nhưng bọn hắn hai người mặt là tuyệt đối không thể quên được. A, à, đi theo Khương Thi Thi. Cửu Anh tộc trưởng lão híp mắt, phát hiện vấn đề. Khương Vây trưởng lão cái này không đúng sao, mọi người sớm có ước định, các tộc chỉ có thể tuyển ra một người tiến vào tạo hóa cổ cảnh, các ngươi phượng tộc tiến vào ba người. Hắn hiện tại nóng lòng chuyển di mâu thuẫn, lại căn cứ Tần Phong bàn giao, yêu tộc liên minh thiên kiêu cửa thứ nhất bị đào thải, cùng phượng tộc thoát không xong quan hệ. Đi vào ba người lại như thế nào? Khương Vây trưởng lão cười lạnh, toàn vẹn không sợ, luận nội tình, phượng tộc là yêu vực mạnh nhất chủng tộc. Liền xem như thượng cổ đế giang cũng tạm thời không dám khống chế bọn hắn. Long tộc chia hai chi, một chi tại yêu vực, một chi tại Đông Hải, nội tình cũng chia thành hai bộ phận, tại yêu vực chi này long tộc liều nội tình là không đấu lại phượng tộc. Khương Vây trưởng lão chủ động đem sự tình ôm lấy đến, cũng không thể nói Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là nhân tộc, lại hỏi một chút nơi phát ra, vấn đạo tông. Nói Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều là phượng tộc, vẫn còn có khả năng không đánh được, bọn hắn phượng tộc một quan bá đạo. Nếu là nói hai người bọn hắn là vấn đạo tông, chỉ sợ xem náo nhiệt bộ lạc đều muốn tới trộn lẫn một cước. Nếu là cam điềm xem xét tự mình thụ khi dễ, lại đem Vân Chi kêu đến, kia việc vui càng lớn hơn. Phượng tộc thật đúng là bá đạo a. Đào ngục tộc, bạch hổ tộc các loại yêu tộc liên minh bộ lạc đứng ra, trợ giúp cửu anh tộc. Nếu là có thể nhờ vào đó cơ hội trọng thương phượng tộc, liền có thể lấy thượng cổ đế gian niềm vui. Phượng tộc nhà lớn việc lớn, cất giấu hai tên thiên kiêu, đi vào cũng không sao. Long tộc trưởng lão đứng ra ủng hộ phượng tộc. Hắn biết được Ngao Nhạc được sự giúp đỡ của Khương Thi Thi tiến vào tầng thứ hai, đạt được khôi phục ám thương linh quả, phần ân tình này không thể không thường. Ta cảm thấy phượng tộc lần này phá lệ có thể lý giải. Ngọc Thỏ tộc trưởng lão vung tay áo, đứng ra. Ta Thiên Cẩu tộc. Ta Bá Hạ tộc. Càng ngày càng nhiều yêu tộc đứng ra lên tiếng ủng hộ phượng tộc. Ngoại trừ yêu tộc liên minh thành viên, nơi này tất cả yêu tộc thiên kiêu đều thu được phượng tộc trợ giúp. Tam sư tỷ Chương nhìn đến một màn này, khóe mắt trực nhảy. Hai cái này tiểu gia hỏa tại bí cảnh làm cái gì, làm sao những này yêu tộc cùng rót mê hồn thang đồng dạng đứng tại phượng tộc bên này. Sư phụ bọn hắn tiến vào bí cảnh thời điểm không phải cảnh tượng như thế này a. Lục Dương bốn người bị Lạc Hồng truyền tống đến tầng thứ ba phi thường ảm đạm, gần như đen như mực, ngoại trừ không có cái gì. Lạc Hồng lấy ra bốn cái cỏ đệm, cùng chia bài một bên bay đến trên mặt đất. Chớ khẩn trương, tất cả ngồi xuống đi, bốn người các ngươi người phía trước hai tầng biểu hiện đã rất khá, coi như không thông qua cửa thứ ba, ban thưởng cũng so những người khác hơn rất nhiều. Tầng thứ nhất đánh giá, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Khương Thi Thi đặt song song lịch sử thứ nhất. Tầng thứ hai đánh giá Lục Dương tối cao, tiếp theo là Mạnh Cảnh Chu, sau đó là Khương Thi Thi, cuối cùng là Tô Liên Nhi. Tổng hợp đánh giá xếp hạng cùng tầng thứ hai đánh giá đồng dạng. Lục Dương thành tích là lịch sử thứ nhất, Mạnh Cảnh Chu là lịch sử thứ hai. Lục Dương biểu hiện nhất không khẩn trương, để ngồi xuống thì ngồi xuống. Bốn người ngồi xuống. Thế nào, muốn hay không đánh cược một lần cửa thứ ba ai đánh giá cao? Mạnh Cảnh Chu hướng Lục Dương nháy mắt ra hiệu. Nghĩ lật về một ván. Cái này nhiều không tốt. Lục Dương vừa nói vừa cười, thấy thế nào đều cùng không tốt, không dính dáng. Hai người đều là người không chịu thua. Tất thắng cục tính là gì đánh cược? Mạnh Cảnh Chu nhìn Lục Dương cười liền biết rõ đồng ý, liền lại hỏi, thắng được một phương có cái gì ban thưởng? Ngươi nói. Phe thua đáp ứng phe thắng một sự kiện. Một lời đã định. Hai người đều không có hạn chế nói cái gì muốn tại phạm vi năng lực bên trong, đạo đức phạm vi bên trong loại hình hạn định điều kiện, Bọn hắn đều biết rõ đối phương nói lên yêu cầu khẳng định tại cái phạm vi này bên trong, không cần nhiều lời. Lạc Hồng hắn giọng một cái. Thân là yêu tộc, không thể quên lại chính là lịch sử, các ngươi nên từ trong lịch sử đạt được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cái này cửa thứ ba, khảo nghiệm chính là các ngươi đối với yêu tộc thượng cổ lịch sử nắm giữ trình độ. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Mẹ nó có tấm màn đen, cái này vẫn còn so sánh cái rắm. Lạc Hồng không biết rõ Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tâm lý hoạt động, tiếp tục dựa theo quá trình tiến hành. Ta đặt câu hỏi về sau có thể tiến hành đoạt đáp, trả lời thêm một phần, đánh sai chụp một phần, không đáp không đạt được. Cân nhắc đến lịch sử biến thiên, ta sẽ đứng tại hiện thế yêu tộc góc độ tiến hành đặt câu hỏi. Phía dưới xin nghe đề thứ nhất, yêu tiên thuộc về cái nào chủng tộc? Khương Thi Thi cùng Tô Ly Nhi cùng nhau sững sờ. Yêu tiên là cái nào chủng tộc, cái này ai biết rõ? Yêu tộc cũng có rất nhiều học giả nghiên cứu thượng cổ lịch sử, đối với yêu tiên chân thân có rất nhiều loại suy đoán, muốn tùy tiện được một loại sao. Yêu tiên không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, hắn là thế gian duy nhất một cái kỳ lân. Lục Dương uể oải trả lời, đây là thuần túy đưa điểm đề. Mạnh Cảnh Chu ngáp một cái, đủ kiểu nhàm chán, đã đang suy nghĩ sau này trở về ăn cái gì. Đáp đúng, đến một phần. Khương Thi Thi cùng Tô Liên Nhi kinh nghi bất định nhìn xem Lục Dương, đây là đoán đúng vẫn là vốn là biết rõ yêu tiên chân thân. Lục Dương trong lòng tự nhủ lúc này mới cái nào đến đâu, các ngươi nếu là muốn nghe kỳ lân tiên lịch sử đen tối, ta có thể cho các ngươi giảng 3 ngày 3 đêm không mang theo ngừng. Lạc Hồng có chút kinh ngạc, cái này một đề trả lời tốc độ thật nhanh. Tầng thứ ba vấn đề là ngẫu nhiên, mỗi một lần khảo nghiệm hỏi vấn đề đều không đồng dạng, mà lại nàng chỉ phụ trách đúng sai, không trả lời câu trả lời chính xác. Vấn đề thứ hai, phượng tộc cổ tổ phải chăng bức bách yêu tiên thi triển qua kiếm trận, nếu có, mời lấy khách quan công chính góc độ miêu tả cảnh tượng lúc đó. Khương Thi Thi nhãn tình sáng lên, khác nàng không biết rõ, nói đến phượng tộc cổ tổ nàng còn có thể không biết rõ. Tô Liên Nhi ghen tị nhìn xem Khương Thi Thi, làm sao lại không hỏi liên quan tới cửu vĩ hồ tộc sự tình. Khương Thi Thi hưng phấn giơ tay lên nói ra, cái này ta biết rõ, ta phượng tộc cổ tổ từng miệng phun chân ngôn, ép tới yêu tiên không ngóc đầu lên được, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, tại áp lực cực lớn dưới, yêu tiên thôi động kiếm trận, muốn phản kháng, nhưng như cũ thất bại, thua trận. Đây cũng là trứ danh một lời tiên nhân quỳ. Theo ta suy đoán, cái này nên là yêu tiên còn chưa thành tiên thời điểm. Không phải nói không thông yêu tiên làm sao lại thua ở phượng tộc cổ tổ trên tay. Trả lời sai lầm, chụp một phần. Cái gì? Khương Thi Thi hoài nghi mình nghe lầm, đây chính là nàng từ tộc trưởng nơi đó nghe được cố sự, tuyệt đối chân thực đáng tin, làm sao lại sai lầm? Lục Dương gặp không ai trả lời, khe khẽ thở dài, nói ra, tiền bối nói cụ thể là chuyện nào ta không quá rõ ràng, duy nhất có thể xác định là ngày đó yêu tiên về nhà, phượng tộc cổ tổ nhìn chằm chằm yêu tiên, lạnh giọng hỏi ngươi đi gặp cái nào nhân tình rồi. Yêu tiên nghe vậy sắc mặt đại biến, móc ra kiếm trận, bịch một tiếng quỳ gối kiếm trận bên trên, thề với trời lần sau không dám, như lại có phạm, trời giáng ngũ lôi oanh. Trả lời chính xác, thêm một phần. Kỳ lân tiên không phải lần đầu tiên quỳ kiếm trận, chỉ là Lục Dương nghe qua liền có hơn 10 lần, trên thực tế số lượng khẳng định so cái này nhiều, Lục Dương khó xác định lần này quỳ kiếm trận nguyên do là cái gì. Về phần kỳ lân tiên thề với trời. Có ứng thiên tiên tại, đừng nói trời giáng ngũ lôi oanh, ngươi mỗi ngày xét đánh đều vô sự. Cái gì? Khương Thi Thi sững sờ nhìn xem Lục Dương, tiếp theo lại đem ánh mắt chuyển qua Lạc Hồng trên mặt. Như thế vừa đi vừa về 3 lần, lúc này mới xác định Lục Dương nói thật là câu trả lời chính xác. Tộc trưởng không phải như thế cùng với nàng giảng A. Làm sao hai người này so chúng ta phượng tộc tộc trưởng còn hiểu chúng ta phượng tộc lịch sử? Các loại, cái gì gọi là nhân tình, ta cổ tổ cùng yêu tiên là quan hệ như thế nào? Khương Thi Thi phản phất từ đáp án bên trong phát giác được ghê gớm sự tình. Trong lịch sử không phải ghi chép cổ tổ cùng yêu tiên là đối thủ cạnh tranh, hai người vì tranh đoạt tiên vị triển khai đại chiến, cuối cùng cổ tổ thất bại, yêu tiên thành tiên. Làm sao cổ tổ sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện với yêu tiên? Cái này cùng chính mình biết lịch sử đối không lên a. Khương Thi Thi đầu óc một đoàn bột nhão, một vấn đề liền để nàng nhận biết sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dĩ vãng nhận biết toàn bộ lật đổ. Mạnh Cảnh Chu phủi ngay người Khương Thi Thi, tiếp tục suy nghĩ một hồi trở về ăn cái gì. Tô Liên Nhi cũng kinh nghi bất định nhìn xem Lục Dương, tại thi phượng tộc lịch sử vấn đề bên trên, tại sao có thể có người biết đến so Khương Thi Thi còn nhiều. Cái này gọi Lục Dương chính là thân phận gì? Lạc Hồng không có để ý phản ứng của mọi người, đám người có phản ứng gì đều không ảnh hưởng nàng ra đề mục, đây là quá trình. Xin nghe đề thi thứ ba, Long tộc cổ tổ cực kỳ mạnh mẽ, là tất cả yêu tộc tiên lộ trên một đạo khảm, thời kỳ thượng cổ có một vị yêu tộc kỳ tài, mặc dù tu luyện thiên phú đáng lo, nhưng ở nghiên cứu thần thông trên cực kỳ có thiên phú. Kỳ tài mất ăn mất ngủ, nghiên cứu ra một thức đại thần thông, tên là Hàng Long Thập Bát Chưởng, trên lý luận giảng, nếu là có thể luyện thành cái này thập bát chưởng, chính là Long tộc cổ tổ cũng phải bị đánh bại tại cái này một thức thần thông bên trên. Nhưng vị này kỳ tài cũng không hoàn thiện một thức này đại thần thông, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Hàng Long Thập Bát Chưởng, đây là tại yêu vực lưu truyền rộng rãi thượng cổ đại thần thông, uy lực của nó không thể nghi ngờ, tất cả yêu tộc đều đang tìm kiếm một chiêu này rơi xuống, lại không thu hoạch được gì. Liên quan tới Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng không hoàn thiện thuyết pháp có rất nhiều. Tô Liên Nhi vượt lên trước trả lời, theo tộc ta cổ tịch ghi chép, vị này kỳ tài dùng cả đời thời gian đều chưa hề hoàn thiện cái này một thức thần thông, nghĩ đến là hắn thiên phú có hạn. Lạc Hồng cũng không đánh giá, Tô Liên Nhi câu trả lời này không thể tính sai. Gặp Lạc Hồng không nói lời nào, Khương Thi Thi cho ra một loại khác đáp án, chúng ta cổ tịch cũng có tương tự ghi chép, nói cái này một thức thần thông qua tại nghịch thiên, vị này kỳ tài tao ngộ sinh tử đại kiếp, dùng hết toàn lực cũng không có vượt qua, lúc này mới thân tử đạo tiêu, không có đem thần thông hoàn thiện. Lạc Hồng đem ánh mắt chuyển di hướng Mạnh Cảnh Chu, ra hiệu Mạnh Cảnh Chu có thể đáp lại. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem Lạc Hồng, ra hiệu ngươi tìm người khác đi. Lạc Hồng đem ánh mắt chuyển di hướng Lục Dương. Lục Dương da mặt mỏng, bị Lạc Hồng nhìn chằm chằm không lạ có ý tốt, hắn do dự một cái, nói ra một thì thượng cổ bí văn. Việc này đi, ta nghe qua một chút tin tức, nói là Long tộc cổ tổ đạo quả là vật cạnh thiên trạch đạo quả hình thức ban đầu, tác dụng là tiếp nhận công kích mà không chết, sẽ để cho nàng trở nên càng mạnh. Cho nên nếu là nàng tiếp nhận chuyên môn khắc chế Long tộc hoàn chỉnh Hàng Long Thập Bát Chưởng mà không có chết, nàng liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nàng nghe nói vị này kỳ tài sự tích về sau, tiến đến bái phỏng, hy vọng kỳ tài có thể hoàn thiện Hàng Long Thập Bát Chưởng, trợ giúp nàng mạnh lên, kỳ tài biết được, cũng biểu hiện cao hứng phi thường, hy vọng Long tộc cổ tổ thi triển toàn lực, cho hắn một cái tham khảo. Long tộc cổ tổ thi triển toàn lực, phong vân biến hóa, đại tinh bật nát, tựa như tận thế, kỳ tài nhìn thấy một màn này, bị dọa chết tươi. Lúc ấy mọi người xưng hô vị này kỳ tài gọi Diệp Công, đây chính là trứ danh Diệp Công thích rồng. Lạc Hồng gật đầu, đối Lục Dương trả lời rất hài lòng, đáp đúng, thêm một phần. Về phần hai người các ngươi, trả lời không phải hoàn toàn chính xác, không thêm điểm cũng không trừ điểm. Có được lãng quên đặc tính chính là đạo quả. Đạo quả hình thức ban đầu không có cái này một đặc tính, Lục Dương nói đạo quả hình thức ban đầu sự tình, tất cả mọi người có thể nhớ kỹ. Phía dưới xin nghe thứ tư đề, Long tộc cổ tổ cùng Phượng tộc cổ tổ tại bán tiên lúc triển khai qua một trận kịch liệt đại chiến, Phượng tộc cổ tổ tại trận kia đại chiến bên trong khởi tử hoàng sinh, mời miêu tả cuộc chiến đấu này kỹ càng quá trình. Khương Thi Thi vừa nghe nói đây cũng là bọn hắn Phượng tộc cổ tổ sự tình, lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Một trận chiến này nàng rất rõ ràng a, hai vị cổ tổ giơ tay nhấc chân đều tản ra vĩ lực, liền liền đầy trời sao trời đều hóa thành bột mịn, mặt trời cũng vì đó dập tắt, vũ nội tĩnh mịch, chính là khoáng thế một trận chiến, Phượng tộc cổ tổ còn có dục hỏa trùng sinh, tại hỏa diễm bên trong thức tỉnh. Long tộc cùng Phượng tộc đều là lão tổ tông tại một trận chiến kia biểu hiện cường đại mà cảm thấy tự hào. Nàng vừa nhưng định trả lời, liền nhớ lại Lục Dương trước đây sinh động biểu hiện, quay đầu nhìn xem Lục Dương. Ngươi trả lời trước. Lục Dương khóe mắt run rẩy, hắn kỳ thật không phải rất muốn trả lời vấn đề này, miễn cho phá hư Phượng tộc cổ tổ tại Khương Thi Thi trong lòng hình tượng. Bất quá người ta đều đem cơ hội nhường cho chính mình, không nói cũng không được. May mắn tại cổ cảnh phát sinh sự tình cũng không thể nói ra, không phải chỉ là chính mình trả lời cái này mấy đầu đáp án, truyền đi còn không phải toàn bộ yêu vực đều nháo lật trời. Dùng tiên tử nói, hai người bọn họ chiến đấu là điểm hỏa thiêu giấy nắm chặt tóc vẽ vòng nguyền rủa. Trực tiếp thuật lại bao nhiêu lộ ra không đủ tôn kính. Hắn sụ mặt, biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói, tự hồ đối với Long tộc cổ tổ cùng Phượng tộc cổ tổ cực kỳ tôn kính. Trận chiến kia đánh thiên địa luân hãm, không gian vỡ vụn, hai vị cổ tổ đều thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, mấy trăm lần hợp đều không có phân ra thắng bại, hai người bọn họ lấy chủng tộc chân viêm làm chủ yếu thủ đoạn công kích. Bán tiên cấp phù lục tại chân viêm bên trong hùng hùng thiêu đốt, ánh lửa ngút trời. Phù lục chi uy vang dội cổ kim, hai người còn lấy thân thể đối phương một bộ phận làm môi giới, thi triển tuyệt thế nguyền rủa, chẳng lành chi khí tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Phượng tộc cổ tổ hơi kém một chút, tại nguyền rủa bên trong chết đi, lại tại hỏa diễm bên trong phục sinh. Nhưng thật ra là phượng tộc cổ tổ thi triển thuật giả chết, bị long tộc cổ tổ đốt đau, nhảy dựng lên ngao ngao gọi. Lời này đừng nói là trả lời chính xác, thêm một phần. Khương Thi Thi hối hận, vấn đề này nàng cũng có thể trả lời. Thứ sáu đề, cửu vĩ hồ tộc cổ tổ mị hoặc thiên hạ. Thứ bảy đề, Khương Thi Thi cùng Tô Liên Nhi tranh nhau trả lời, cứ như vậy một mực tiếp tục đến đề thứ mười. Mười đạo đề toàn bộ kết thúc, lục dương mười phần, thông quan tầng thứ ba. Tại mười đạo đề bên trong, Tô Liên Nhi đáp sai năm đạo đề, phụ năm phần, xếp hạng thứ tư. Khương Thi Thi đáp sai bốn đạo đề, phụ bốn phần, bài danh thứ ba. Mạnh Cảnh Chu một đạo đề không có đáp, không điểm, xếp hạng thứ hai. Quyết định, sau khi đi ra ngoài ăn bánh đậu xanh. Mạnh Cảnh Chu rốt cục nghĩ kỹ muốn ăn cái gì, lấy lại tinh thần phát hiện tranh tài đã kết thúc. Ta làm sao thành tên thứ hai rồi? Bởi vì Mạnh gia đại công tử thân phận, đối với hiện đại tu tiên giới tình báo, Mạnh Cảnh Chu biết rất nhiều, thậm chí so Lục Dương còn nhiều. Đối với thượng cổ lịch sử, chính là hai mắt đen thui. Suy nghĩ thêm đến hiện đại tu sĩ biết được thượng cổ lịch sử cùng chân thực thượng cổ lịch sử có khá lớn khác biệt, kia liền càng không cần nói. Cái này đều không cần so, hắn đề nghị Lục Dương cử đi thông quan. Chính như hắn sở liệu, Lục Dương 10 đề hoàn toàn đúng, mắt điểm thông quan, xưa nay chưa từng có. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn không điểm có thể xếp thứ hai. Lạc Hồng đối Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quan tới ánh mắt tán thưởng. Hai người các ngươi thành tích một cái là lịch sử thứ nhất, một cái là lịch sử thứ hai, rất tốt. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Mạnh Cảnh Chu không biết đến là, kỳ trước có thể đi vào tầng thứ ba, không khỏi là thiên kiêu bên trong người nổi bật, bọn hắn học thức uyên bác, quán thông cổ kim, bắt đầu đoạt đáp về sau, bọn hắn từ đối với chính mình học thức lòng tin tuyệt đối, tranh nhau chen lấn trả lời vấn đề. Sau đó liền thành phụ điểm. Thua một lần là ngoài ý muốn, bọn hắn muốn đem điểm viện chính, liền tiếp tục đoạt đáp đến càng nhiều, điểm liền càng thấp. Mười đạo đề kết thúc, đều là so với ai khác phụ điểm nhiều. Lạc Hồng chỉ vào Mạnh Cảnh Chu, Khương Thi Thi cùng Tô Liên Nhi, các ngươi ba người tiếp nhận ban thưởng. Lạc Hồng vỗ tay phát ra tiếng, bảo bối xếp thành núi nhỏ, kim quang chói mắt, mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ, có thể bán ra giá trên trời, lọt vào đám người tranh đoạt. Cùng tầng thứ hai khác biệt chính là, lần này bảo bối núi nhỏ giá trị cao hơn, liền thất truyền đã lâu, Hàng Long thập bát chưởng, loại hình đại thần thông đều có. Trên bảo bối lơ lửng một cái con trỏ, đại đa số con trỏ trên viết 1, một số nhỏ viết 2, 3. Tỷ như Hàng Long thập bát chưởng, chính là 3. Tô Liên Nhi, ngươi tại tầng thứ nhất biểu hiện thường thường, tại tầng thứ hai cũng không khám phá ta muốn kiểm tra xem xét nội dung, nói láo là bản năng, tại tầng thứ ba biểu hiện thường thường, ngươi có thể từ nơi này tùy ý chọn tuyển một kiện đồ vật. Đa tạ Lạc Hồng tiền bối. Nàng tiến vào tạo hóa cổ cảnh trước không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, đã cực lớn vượt qua nàng mong muốn. Khương Thi Thi, ngươi tại tầng thứ nhất thu được 280 khối tinh phách, lập nên lịch sử ghi chép, biểu hiện cực kỳ ưu dị. Tại tầng thứ hai khám phá ta muốn kiểm tra xem xét nội dung, tại tầng thứ ba biểu hiện thường thường, ngươi có thể từ nơi này tùy ý chọn tuyển ba kiện đồ vật. Đa tạ Lạc Hồng tiền bối. Nhắc nhở các ngươi một tiếng, đại đa số bảo vật các ngươi có thể tùy tiện tuyển, nhưng có chút bảo vật giá trị quá cao, tuyển một kiện liền sánh được hai ba kiện. Hàng Long thập bát chưởng viết lạc ba, lựa chọn nó thì tương đương với tuyển ba kiện đồ vật. Bản đầy đủ Hàng Long thập bát chưởng là có thể đánh bại long tộc cổ tổ, là nhất đẳng đại thần thông, liền xem như không hoàn chỉnh bản, học xong cũng có thể tại cùng cảnh giới bên trong đi ngang. Lạc Hồng lại nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu, tổng kết nói. Ngươi tại tầng thứ nhất thu được 280 khối tinh phách, cùng Khương Thi Thi cùng một chỗ lập nên lịch sử ghi chép, biểu hiện cực kỳ ưu dị, tại tầng thứ hai không chỉ có khám phá khảo sát nội dung, còn tại bồn hoa bên trong trồng rất nhiều hoa, tại tầng thứ ba ngươi lập nên lịch sử thứ hai thành tích tốt. Ngươi có thể từ nơi này tùy ý chọn tuyển 5 kiện đồ vật. Chọn lựa 5 kiện đồ vật, ý vị này Mạnh Cảnh Chu thành tích tổng hợp tại tạo hóa cổ cảnh trong lịch sử đều có thể xếp ở vị trí thứ hai. Nếu là không có Lục Dương thành tích phía trước, hắn có thể xếp hạng thứ nhất. Tô Liên Nhi chọn lựa là một cái phòng ngự tính thượng cổ phù lục, nhất đại năng ngăn trở hợp thể kỳ một kích toàn lực. Khương Thi Thi chọn lựa là một bộ Phượng Hoàng quan tưởng đồ, trong bức tranh Phượng Hoàng sinh động như thật, dương chí cao phi, giống như là tùy thời có thể từ trong bức tranh bay ra ngoài đồng dạng. Bức họa này xuất từ bán tiên chi thủ, hữu tỉnh khí ngưng thần, tái tạo huyết mạch chi tác dùng, tăng tốc huyết mạch thức tỉnh tiến trình, ảo diệu vô tận. Bức họa này tiêu lấy 3. Mạnh Cảnh Chu đang chọn thời điểm phạm vào khó, trong này đại đa số đồ vật hắn là dùng không lên, nếu là muốn, vấn đạo tông đều có. Ừm. Đây là công pháp gì, kỳ quái danh tự, hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất diệu bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công. Dài như vậy danh tự. Xem không hiểu a. Mạnh Cảnh Chu lật ra một lần công pháp dùng chính là phiên dịch qua. Công pháp trên tiêu lấy một cái, 5, là tất cả bảo bối bên trong giá trị cao nhất. Mắt như vậy còn chỉ có nửa bản. Mạnh Cảnh Chu nhã rảnh, bộ công pháp kia chỉ viết từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ quá trình tu luyện, là nửa trước bản. Số tự tiên công. Lục Dương vừa nghe đến cái tên này, bỗng nhiên trừng to mắt, cái đồ chơi này đều có. Đây chính là cửu trọng tiên công pháp. Người nghe nói qua. Lục Dương gật đầu, đây chính là tuyệt đối tốt bảo bối. Ngươi trước đừng hối đoái, trước tiên ta hỏi hỏi. Lục Dương quay đầu tiến vào tinh thần không gian, tiên tử, ngươi biết rõ số tự tiên công, nội dung sao? Tiên tử có thể cổng qua cũng không cần nhớ. Bất Hủ tiên tử lộ ra coi nhẹ biểu lộ, cửu trọng tiên công pháp bản tiên nhớ cái danh tự còn không được, nhớ nội dung làm cái gì? Kia lão Mạnh cái này nửa bản công pháp. Hối đoái đi, công pháp này rất tốt. Cửu trọng tiên tại bản tiên trước mặt khoe khoang qua quyển công pháp này, nói đúng không cùng người nhìn quyển công pháp này, sẽ có khác biệt thu hoạch, có trợ giúp ngộ ra thuộc về mình thần thông, cũng có trợ giúp lĩnh ngộ cái khác thần thông, còn có cái gì khác bản tiên nhớ không rõ. Đạt được khẳng định đáp án, Lục Dương thoát ly tinh thần không gian, dùng sức chút đầu, phun ra một chữ. Đổi. Mạnh Cảnh Chu không nghi ngờ gì, đổi cái này nửa bản tiên công. Lạc Hồng phất phất tay, ba người các ngươi có thể ly khai. Còn chưa kịp nói chuyện với Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu ba người liền bị truyền tống ra cổ cảnh. Lớn như vậy chỉ để lại Lục Dương cùng Lạc Hồng hai người. Lạc Hồng tiền bối ngài. Lạc Hồng có chút hăng hái vòng quanh Lục Dương xoay quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy cái vận khí tốt, đoán đúng một đạo đề, nhưng như ngươi loại này 10 đạo đề đều trả lời, thế nhưng là chưa từng có. Ta vẫn cho là sẽ không có người có thể trả lời 10 đạo đề. Lạc Hồng vỗ tay phát ra tiếng, mờ tối tầng thứ 3 trong nháy mắt trong suốt, cái này tầng thứ 3 là một tòa thành trì, xe ngựa như nước, người đến người đi, còn có đại yêu hành tẩu, yêu tộc cùng nhân tộc hài hòa chung sống, một bộ thịnh thế chi cảnh. Chớ kinh ngạc, đây là ta bình thường sinh hoạt huyễn cảnh, 30 vạn năm ta cũng không thể mỗi ngày trồng hoa cùng yêu thú cùng một chỗ lăn lộn. Ngươi muốn đi chính là tầng thứ 4. Tầng thứ tư. Tại vừa tiến vào cổ cảnh cho ra cổ cảnh mô hình bên trong, nhưng không có tầng thứ tư vị trí. Lạc Hồng cười mà bất ngữ, ra hiệu Lục Dương ngẩng đầu nhìn trời. Đang khi nói chuyện, bầu trời xuất hiện một tia sáng, quang mang hóa thành màu vàng kim cái thang, liên tiếp tầng thứ ba cùng tầng thứ tư. Trong thành trì sinh linh dừng lại bước chân, ngừng chân nhìn trời, đối màu vàng kim thiên thê chỉ rõ, mang theo hoảng sợ cũng mang theo hiếu kỳ. Chế tạo ta người nói với ta, nếu có người có thể thông quan bí cảnh, như vậy thì để hắn tiến về tầng thứ tư. Tầng thứ tư tại quyền hạn của ta phạm vi bên ngoài, ta cũng không biết rõ tầng thứ tư có cái gì. Là ai chế tạo tiền bối? Chờ ngươi từ tầng thứ tư xuống tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Hồng cười tủm tỉm nói. Lục Dương xem như đã nhìn ra, chính mình không đến tầng thứ tư, Lạc Hồng tiền bối một chữ đều không nói. Bất quá cũng không sao. Hắn vốn chính là muốn đi tầng thứ tư. Vậy liền tạm thời trước cùng tiền bối cáo từ. Lục Dương ôm quyền. Đi thôi, ta chờ ngươi trở lại. Lục Dương đạp vào màu vàng kim thiên thê, dẫm tại phía trên, một dòng nước ấm du tẩu toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Sau đó Lục Dương biến mất tại tầng thứ tư, màu vàng kim thiên thê sụp đổ, hóa thành kim vũ, tản mát thành trì. Tầng thứ tư trước mặt ba tầng phong cách hoàn toàn khác biệt. Giống như là nữ tử khuê phòng, một chút chỗ có thể nhìn thấy chi tiết, gian phòng chủ nhân tất nhiên là cái tỉ mỉ người. Gian phòng kia nhìn quen mắt a. Nơi này không có người khác, Bất Hủ Tiên Tử từ tinh thần không gian bên trong xuất hiện, quần áo vẫn như cũ tràn ngập giả tính. Đến cổ cảnh trước đó, Lục Dương đều không nghĩ tới lần này đến cổ cảnh lịch luyện gặp được nhiều chuyện như vậy. Tạo hóa cổ cảnh tại yêu vực tiếng tăm lừng lẫy, hắn cùng Mạnh Cảnh Chu hai người hợp lại mà tính, đến đều tới, không đi một chuyến thiệt thòi, liền tại Tam Sư Tỷ dẫn đầu hạ tiến vào cổ cảnh. Không nghĩ tới ở chỗ này lại là đụng phải các loại thượng cổ đại yêu lưu lại cảm ngộ, lại là đụng phải cửu trọng tiên công pháp. Tạo hóa cổ cảnh tầng thứ tư, 30 vạn năm qua tiến vào cổ cảnh thiên kiêu đều chưa từng biết được địa phương, liền bí cảnh chi linh Lạc Hồng đều không có tư cách đặt chân địa phương, lần thứ nhất nghênh đón khách tới thăm. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, trống rỗng tiếng bước chân quanh quẩn, giống như là có người theo ở phía sau. Lục Dương cẩn thận quan sát tầng thứ tư, gian phòng trang trí điệu thấp mà có nội hàm, nghĩ đến gian phòng chủ nhân là vị tu dưỡng cực giai tiền bối. Gian phòng bất luận một cái nào vật phẩm trang sức đều lộ ra tang thương cùng bất phàm, lấy Lục Dương ánh mắt, chỉ có thể nhận ra một phần nhỏ lai lịch. Cực phẩm linh thạch tủy điêu khắc bàn đá, thái dương chi tinh thái âm chi tinh dung hợp mà thành ngọc ghế dựa, đặc thù tinh hạch luyện chế mà thành lưu ly gạch, côn luân gương đồng, ngộ đạo trà chén, trường minh tiên đăng. Đây đều là Lục Dương chỉ ở tinh thần của mình không gian bên trong gặp qua, Bất Hủ Tiên Tử thỉnh thoảng sẽ cho tinh thần không gian thay đổi phong cách. Trước kia Bất Hủ Tiên Tử cho Lục Dương giới thiệu thời điểm Lục Dương liền nghe suy nghĩ sừng trực nhảy, những này đồ vật giá trị đã vượt qua hắn tưởng tượng. Bây giờ những này sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, lại là một phen khác cảm giác. Lục Dương chú ý tới, treo trên vách tường một chi màu xanh biếc sáo ngọc, ngoại hình thon dài ưu mỹ, chi tiết tinh tế, bách điểu hoa văn sinh động như thật, làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng, tinh khiết cảm giác. Gian phòng cuối cùng, đặt ngang một cái giường, lụa mỏng bao phủ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra nằm trên giường một vị nữ tu. Tiên tử, nhớ tới gian phòng kia là ai sao? Lục Dương thấp giọng hỏi, lo lắng kinh động gian phòng chủ nhân. Là Khương Liên Y. Thượng cổ phượng tộc thiên kiêu, phượng tộc cổ tổ, kỳ lân tiên vợ, thượng cổ thập đại mỹ nữ một trong, Khương Liên Y. Lục Dương chuẩn bị đẩy ra lụa mỏng tay dừng một cái, nói thầm một tiếng quả nhiên, sau đó đẩy ra lụa mỏng, gặp được nằm trên giường người mặc diễm lệ hồng y tựa như một đám lửa tuyệt mỹ nữ tử. Chính là trong truyền thuyết Khương Liên Y. Khương Liên Y khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ tiêu tán, bờ môi trắng bệch, đóng chặt hai con ngươi, thần sắc an tường, hai tay giao nhau đặt trước ngực. Nàng đây là qua đời. Lục Dương biết được cổ đại tu sĩ ngủ say thủ đoạn, những cái kia tu sĩ lại như thế nào ngủ say, cũng có thể cảm nhận được mỏng manh khí tức, cùng Khương Liên Y tình huống hoàn toàn khác biệt. Thanh âm hắn run rẩy, một mặt không thể tin, Khương Liên Y loại này trong truyền thuyết đại nhân vật làm sao có thể chết đi. Có thể Lục Dương nghĩ đến chôn ở Ngũ Hành Tông phía dưới Tuế Nguyệt Tiên thi thể, nghĩ đến cùng kỳ mộ hắc quan bên trong lão cùng kỳ, lại không thể không thừa nhận sự thật này. Thượng cổ sự tình khó bề phân biệt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn duy nhất có thể làm đến chính là tiếp nhận. Không biết rõ Bất Hủ Tiên Tử có thể hay không tiếp nhận, tiên tử cùng Khương Liên Y tình cảm trung hậu, đừng nhìn tiên tử ngày bình thường hi hi ha ha, đụng phải bạn bè rời đi, chắc hẳn cũng là tâm tình nặng nề. Khương Liên Y đã chết, kia long tộc cổ tổ Ngao Linh như thế nào, kỳ lân tiên lại như thế nào? Chắc hẳn hai người khác cảnh ngộ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thậm chí ba người đều đã vẫn lạc cũng có thể là. Nàng không chết a, đây là thuật giả chết. Bất Hủ Tiên Tử phủi một chút thần sắc phức tạp, đang cố gắng tiếp nhận Khương Liên Y qua đời tin tức Lục Dương, trong lòng tự nhủ ngươi không có việc gì chú người ta làm gì. Lục Dương trầm mặt một cái. Thuật giả chết. Tiên tử ngươi có thể hay không sớm một chút nói, ta bạch thương cảm. Ngươi quên, bản tiên dạy cho nàng thuật giả chết, lúc ấy học nghệ không tin, bị đốt ngao ngao kêu to. Được rồi, đừng nói nữa. Lục Dương tranh thủ thời gian đánh gãy Bất Hủ Tiên Tử hồi ức, ngay trước người ta mặt nói cái này, nghĩ như thế nào cũng không quá tốt. Bất Hủ Tiên Tử hai tay chống nạnh, rất là tự hào, bản tiên thuật giả chết nhưng so sánh cái gì bị đóng băng ở loại hình thủ đoạn nhỏ đáng tin cậy nhiều, bị đóng băng ở nguyên lý là tạm hoãn thời gian, giảm bớt thọ nguyên trôi qua tốc độ, nhưng thọ nguyên nên tan biến vẫn là sẽ biến mất. Nói không chừng cái nào kẻ xui xẻo ngủ quên liền ngủ như chết. Tỷ như thượng cổ đế giang, phong ấn chính mình trước đó có 7-8 vạn năm thọ nguyên, lần này tỉnh lại, xem chừng chỉ còn lại 2-3 vạn năm. Trái lại thuật giả chết, thi triển về sau giống như là tử vong, hoàn toàn không cần lo lắng thọ nguyên hao hết vấn đề. tử vong trạng thái sao là thọ nguyên tiêu hao nói chuyện. Ngươi nhường một chút, bản tiên đem nàng phục sinh. Lục Dương tự giác chủ động tránh ra, đứng ở một bên, loại sự tình này vượt qua Kim Đan lão tổ phạm vi năng lực. Bất Hủ tiên tử đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay có đạo vận lưu truyền, đại đạo phù văn tầng tầng lớp lớp, lên đỉnh đầu hội tụ, tiến hành im ắng va chạm sinh ra hào quang sáng chói, lắc Lục Dương mở mắt không ra. Lượng lớn phù văn hình thành chảy ngược chi thế, điên cuồng đầu ngón tay. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại cương liên y mi tâm, tạo nên từng vòng vô hình liên y, giống như là một trận vô hình gió, thổi đến vây quanh bên giường lộ mỏng tạo nên, bàn đá ngọc ghế giữa gương đồng có chút rung rung. Lục Dương bị liên y quét trúng, cảm nhận được tử vong cùng sinh tồn hai loại vận vị, tinh tế phẩm đến, lại không có cái gì, quả nhiên kỳ dị. Cương liên y sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, bất quá là thời gian trong nháy mắt, liền hồng nhuận cùng người sống, thon dài lông mi run rẩy, giống như là muốn tỉnh lại đồng dạng. Ừm. Khương Liên Y uể oải ừ một tiếng, ung nhã mà lười nhác, cùng Bất Hủ tiên tử vừa tỉnh ngủ thời điểm như đúc đồng dạng. Theo Khương Liên Y khởi tử hoàn sinh, toàn bộ tầng thứ tư đều sống lại, bàn đá ngọc ghế giữa gương đồng có tiết tấu lắc lư, tựa như khiêu vũ, treo trên tường sáo ngọc vang lên nhẹ nhàng thanh âm. Giống như là ăn mừng chủ nhân thức tỉnh mà nhảy cẩn hoan hô. Khương Liên Y từ trên giường ngồi dậy, đầu chìm vào hôn mê, nàng cảm giác chính mình ngủ một cái rất dài cảm giác. Cái này một giấc dài muốn lấy vạn năm làm đơn vị ghi chép, lấy về phần trí nhớ của nàng đều có chút mơ hồ, trong đầu không ngừng chảy vuốt ký ức. Nàng nhìn qua chu vi, trong lúc nhất thời quên đi chính mình vì sao ngủ ở nơi này, lại vì sao hiện tại tỉnh lại. Làm nàng chính quá mức thời điểm, một trương so với mình còn tốt nhìn gương mặt xinh đẹp lại gần. Liên Y, ngươi tỉnh rồi. Bất Hủ tiên tử bò tới bên giường, tới gần Khương Liên Y, quả thực đem Khương Liên Y giật mình kêu lên. Bất Hủ tiên tử nhìn thấy Khương Liên Y thức tỉnh, nhếch miệng lên, tiếu dung sáng lạng, khóe mắt đều mang tiếu dung. Ngươi là ai? Khương Liên Y mờ mịt nhìn xem Bất Hủ tiên tử, chính mình đường đường bán tiên, đối phương nhích lại gần mình thế mà không có chút nào phát giác. Ngươi không biết ta rồi. Ta là Hoàng Đậu Đậu A, Bất Hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu. Bất Hủ tiên tử nghiêm túc giới thiệu. Khương Liên Y là cái rất cảnh giác người, nhưng đối với tên này bỗng nhiên xuất hiện thiếu nữ, nàng vô luận như thế nào đều đề không nổi lòng cảnh giác. Hai hàng thanh lệ thuận Khương Liên Y gương mặt xẹt qua, không bị khống chế, Khương Liên Y dùng cổ tay không ngừng lau nước mắt giọt lớn lưu lại, dừng đều ngăn không được. Rõ ràng là đang khóc, trong lòng lại có một loại nói không lên đây cao hứng. Kỳ quái, ta làm sao lại khóc? Nghe được Khương Liên Y nói, ngươi là ai, thời điểm, Lục Dương lòng dạ ác độc hung ác nắm chặt một cái. Nhìn như vậy đến, phía sau màn hắc thủ là đem Bất Hủ tiên tử tồn tại trực tiếp xóa đi, không chỉ là đem sách danh xưng thay thế, mà là sửa đổi ký ức, đem tất cả mọi người trong đầu liên quan tới Bất Hủ tiên tử sự tình đều xóa đi, mạnh như Khương Liên Y cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khương Liên Y thế nhưng là có tư cách tranh đoạt tiên nhân chi vị tuyệt thế bán tiên, liền nàng đều không thể may mắn thoát khỏi, có thể nghĩ cái khác tu sĩ, phàm nhân sẽ như thế nào. Khó trách Bất Hủ tiên tử sau khi chết không người đọc lên tên của nàng đem nó phục sinh. Bất Hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu. Khương Liên Y ngừng lại nước mắt, đối với danh tự này rất cảm thấy lạ lẫm, không có một chút xíu ấn tượng, ánh mắt tràn ngập mê mang. Bất Hủ tiên tử tiếu dung dần dần biến mất, mặc dù sớm có tâm lý mong muốn, nhưng thật biết được Khương Liên Y quên chính mình, vẫn là thất lạc thương tâm. Đúng a, ta là Bất Hủ tiên tử Hoàng Đậu Đậu, cùng Kỳ Lân tiên, Cửu Trọng tiên, Ứng Thiên tiên, Tuế Nguyệt tiên cùng xưng thượng cổ ngũ tiên, ta là năm người bên trong trễ nhất thành tiên. Nhất vãng thành tiên chính là phu quân, là cái thứ tư thành tiên, thượng cổ chỉ có bốn tiên, sao là cái thứ năm tiên nhân? Vậy ngươi và Tiểu Linh trù nghệ đây, hai ngươi trù nghệ đều là ta giáo. Tiểu Linh chính là long tộc cổ tổ Ngao Linh. Hai người chúng ta tự học thành tài, cũng không sư phụ dạy bảo. Còn có thuật giả chết, ngươi vừa rồi thi triển thuật giả chết là ta dạy cho ngươi cùng Tiểu Linh. Thuật giả chết là ta cùng Tiểu Linh tại bí cảnh thăm dò lúc đạt được, kia là một chỗ cổ di tích, xa xưa đến không cách nào khảo chứng, chúng ta ly khai về sau, bí cảnh sụp đổ, hóa thành phế tích. Hai người các ngươi cùng Kỳ Lân tiên kết hôn thời điểm, ta còn tặng cho các ngươi một viên tiên quả trên viết đưa cho xinh đẹp nhất yêu tộc. Ta cũng không nhớ kỹ cùng phu quân kết hôn thường có chuyện này, chúng ta kết hôn lúc, Cửu Trọng, Ứng Thiên, Tuế Nguyệt ba tiên đến chúc mừng, đưa cho qua chúng ta tiên quả, nhưng tiên quả bên trong cũng không có viết đưa cho xinh đẹp nhất yêu tộc. Chúng ta thường xuyên cùng nhau ăn cơm, còn có ngươi động phủ, phòng ngủ của ngươi, ta đều đến tham quan qua. Bất Hủ tiên tử đem từng cọc sự tình liệt kê ra đến, miêu tả sinh động như thật, đổi lấy là Khương Liên Y trầm mặc. Khương Liên Y trầm mặc thật lâu. Thật có lỗi, ngươi nói những này ta đều không có ấn tượng. Khương Liên Y đã không có vừa tỉnh ngủ lúc mông lung, đã nhanh nhanh cắt tỉa toàn bộ ký ức, liền liền nàng ngủ say trước sự tình đều nhớ rõ ràng. Lúc ấy phu quân cử động rất kỳ quái, cố chấp để nàng thi triển thuật giả chết, tiến vào tử vong trạng thái, liền nguyên nhân đều không nói, ở vào tín nhiệm, nàng thi triển thuật giả chết, tỉnh lại liền gặp được xa lạ nữ tử, cùng một cái kim đan tu sĩ. Nàng xác định trí nhớ của nàng rõ ràng hoàn chỉnh, cũng không lỗ thủng, từ đầu tới đuôi logic thông suốt, không có một chút xíu cùng Bất Hủ tiên tử có liên quan sự tình. Bất Hủ tiên tử hốc mắt óng ánh, nước mắt tại hốc mắt không ngừng đảo quanh, cố chấp không rớt xuống tới. Làm Khương Liên Y nhìn thấy đối phương bộ dáng này thời điểm, trong lòng liền khó chịu lợi hại, nói không lên đây nguyên do. Tiên tử Lục Dương muốn trấn an Bất Hủ tiên tử, nhưng khi hắn ý đồ đập bả vai lúc, tay lại xuyên qua. Bất Hủ tiên tử là linh hồn trạng thái. Khương Liên Y vừa định nói cái gì lời an ủi, cũng cảm giác ngực có đồ vật, nàng theo bản năng sờ một cái, từ ngực lấy ra một khối tảng đá. Lưu ảnh thạch. Khương Liên Y càng thêm nghi hoặc, nàng nhớ kỹ nàng ngủ say trước không có khối này tảng đá, là phu quân nhét vào tới sao. Nàng đem linh lực đưa vào lưu ảnh thạch bên trong, lưu ảnh thạch mặt ngoài xuất hiện nói đạo văn đường, mỹ lệ mà phức tạp. Đỉnh đầu san hô sừng nam tử hư ảnh hiển hiện, nam tử phong độ nhẹ nhàng, một thân áo bào đen trên hoa văn vạn thú đồ dạng. Kỳ Lân Tiên. Phu quân. Nam tử này hư ảnh chính là Kỳ Lân Tiên. Lục Dương cũng nhận ra Kỳ Lân Tiên, coi như đây là hắn hồi hai gặp Kỳ Lân Tiên, một cái là lịch sử cái bóng, một cái là hư ảnh. Liên Y, trong lòng ngươi có lẽ có rất nhiều nghi vấn, ngươi gặp được một người, xin đừng nên bối rối, người này là đáng giá tín nhiệm, thậm chí người này so ta, so Ứng Thiên bọn hắn đều càng thêm đáng giá tín nhiệm. Ngươi sẽ cảm thấy người này rất lạ lẫm, hoàn toàn không nhớ rõ lai lịch của nàng, mời ngươi suy nghĩ một chút, nếu như người này cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ, nàng là như thế nào giải khai ngươi thuật giả chết? Khương Liên Y sững sờ. Đúng vậy a, cổ di tích biến mất, thuật giả chết chỉ có nàng cùng Tiểu Linh Sẻ, Phu Quân, Ứng Thiên, Cửu Trọng, Tuế Nguyệt đều không có học, cũng không cần thiết học. Cái này tự xưng Bất Hủ tiên tử nữ tử làm sao lại thuật giả chết? Có người sửa lại trí nhớ của ngươi, thân phận của người này ta tạm thời không được biết, chuyện này chi tiết ngươi không cần biết rõ, không muốn tham dự, đây là tiên nhân cấp độ chiến đấu, ngươi duy nhất cần phải biết chính là tỉnh lại ngươi người là đáng giá tín nhiệm. Sau đó Kỳ Lân tiên hư ảnh lại chuyển hướng Bất Hủ tiên tử, lộ ra tiếu dung, vỗ tay chúc mừng, Bất Hủ, ngươi cuối cùng vu phục sống, chính là không biết rõ ngươi vị trí thời đại cự ly ta có bao xa. Rất xin lỗi chúng ta từ đầu đến cuối không có đưa ngươi phục sinh, địch nhân thủ đoạn nằm ngoài dự đoán của chúng ta, không chỉ là bán tiên, liền liền chúng ta cũng nhận ảnh hưởng, chúng ta chỉ có thể nhớ kỹ ngươi gọi Bất Hủ, tên thật từ đầu đến cuối không cách nào nói ra miệng. Chúng ta nếm thử dựa theo trình tự đi gọi tên của ngươi, có thể chúng ta mỗi gọi một cái tên, liền sẽ quên trước đó kêu lên danh tự là cái gì, lâm vào vòng lặp vô hạn. Để chúng ta thêm chút an ủi là, căn cứ thời gian thông đạo đối thoại, xác định ngươi tại tương lai sẽ phục sinh. Liên Y đối ngươi tình cảm so với ta đều sâu, ta không hy vọng nàng nhận thọ nguyên hạn chế, trước khi chết đều không gặp được ngươi, lúc này mới an bài nàng cùng ngươi gặp mặt. Coi như nàng đã quên đi ngươi, chắc hẳn nhìn thấy ngươi phục sinh, nàng vẫn như cũ sẽ rất cao hứng. Vì để cho ngươi tìm tới Liên Y, ta thành lập chỗ này bí cảnh, cũng đem Liên Y giấu ở tầng thứ tư. Chỗ này bí cảnh đối với hậu thế tu sĩ tới nói hẳn là thượng cổ bí cảnh, hoặc là cứ gọi cổ cảnh, không quan trọng. Tóm lại chỗ này bí cảnh đối với hậu thế tu sĩ mà nói có giá trị không nhỏ, danh khí rất lớn, ngươi là người thích tham gia náo nhiệt, khẳng định sẽ đến nơi này. Ta vừa vặn thiết hạ bí cảnh, thuận tiện cho chúng ta yêu tộc một điểm cơ duyên. Thông qua thời gian thông đạo nói chuyện, chúng ta biết được ngươi là linh hồn trạng thái, bên cạnh ngươi có một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ, ngươi hẳn là một mực tại cái này tiểu tu sĩ tinh thần không gian bên trong. Chỗ này bí cảnh đã khả năng hấp dẫn ngươi, cũng có thể hấp dẫn hắn. Tầng thứ nhất khảo nghiệm là cơ bản vũ lực khảo nghiệm, có ngươi tại, kim đan tiểu tu sĩ thông quan không thành vấn đề. Tầng thứ hai khảo nghiệm tương đối phức tạp, ngươi trực giác rất chuẩn, có thể làm ra làm lựa chọn chính xác, cửa này đối ngươi cũng không khó. Tầng thứ ba là phân chia ngươi cùng yêu tộc tiểu thiên tài nhóm địa phương, tầng này vấn đề chỉ có ngươi có thể trả lời tới. Đúng rồi, ta đang lấy các loại thủ đoạn cùng giết ngươi người giao thủ, ta cũng không xác định ngươi phục sinh thời điểm ta ở nơi đó, vị trí liền không cho ngươi lưu lại, tỉnh chơi đùa lung tung, ngươi nếu là phục sinh, thế giới cứ như vậy lớn, chúng ta cuối cùng sẽ chạm mặt. Như vậy, tạm biệt. Theo kỳ lân tiên hư ảnh biến mất, lưu ảnh thạch trên đường vân dập tắt, vô luận như thế nào đi nữa đưa vào linh lực, đều không có tác dụng, lưu ảnh thạch hóa thành phế thạch. Toàn trường yên tĩnh. Khương Liên Y giang hai cánh tay, chậm rãi ôm lấy bất hủ tiên tử, đập phía sau lưng, nhẹ giọng nói ra, đừng khóc, ta tin tưởng ngươi. Có thể cùng ta nói một chút ngươi trong trí nhớ ta sao? Lục Dương không cách nào đụng vào bất hủ tiên tử, đó là bởi vì linh hồn của hắn còn không tu luyện được tốt, cái này đối với đối Khương Liên Y mà nói, dễ như trở bàn tay. Bất hủ tiên tử dùng sức chút đầu, đem nước mắt nén trở về. Khương Liên Y xuống giường, mời bất hủ tiên tử cùng Lục Dương ngồi tại trên bàn đá, trà trà mảnh châm. Cuộn mình màu vàng kim lá trà tại trong chén giãn ra, vô số loại pháp tắc tại trong chén diễn hóa, cuối cùng cũng đều tan rã tại trong chén. Đây là cho bất hủ tiên tử uống. Lục Dương nếu là uống một ngụm, là sợ tại chỗ liền bị lá trà pháp tắc hòa tan. Khương Liên Y tự mình cho Lục Dương châm trà, Lục Dương liền vội vàng đứng lên cảm tạ, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lục Dương uống chính là một loại khác trà, không biết tên, nhưng khẳng định là trà ngon, hương trà quanh quẩn tại chóp mũi, công pháp tự động vận chuyển tu luyện. Người ta quen biết bắt nguồn từ một trận hiểu lầm. Bất hủ tiên tử đang nghe truyện trên TV audio CV êm tai nói, giảng thuật nàng cùng Khương Liên Y quen biết, tương giao trải qua, trù nghệ, thuật giả chết dạy bảo chi tiết đều miêu tả rõ rõ ràng ràng. Lúc ấy ngươi cùng Ngao Linh hai người các ngươi còn khóc lấy nháo muốn tìm ta bái sư, ta không có đồng ý. Lại qua không lâu, hai người các ngươi nghênh chiến kỳ lân tiên, không địch lại kỳ lân tiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu, mất đi thành tiên tư cách. Cùng kỳ lân tiên kết hôn quá trình, cưới hậu sinh sống, tham gia năm tiên tụ hội, trò chuyện vui vẻ. Bất hủ tiên tử miêu tả sinh động như thật, Khương Liên Y đắm chìm trong sự miêu tả của nàng bên trong, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng ta mất đi ý chí, tỉnh nửa tới liền gặp được Lục Dương. Nói xong lời cuối cùng, chính bất hủ tiên tử đều cười. Ngươi tại sao khóc? Bất hủ tiên tử phát hiện Khương Liên Y sững sờ ngồi, ánh mắt trống rỗng, mặc cho nước mắt xẹt qua gương mặt nhỏ xuống. A. Trải qua bất hủ tiên tử một nhắc nhở, Khương Liên Y mới như ở trong mộng mới tỉnh, lấy lại tinh thần, một bên lau nước mắt vừa nói xin lỗi, miễn cưỡng vui cười. Thật có lỗi, để ngươi chê cười, ta cũng không biết rõ vì cái gì, nước mắt chính là khống chế không nổi. Là bởi vì bất hủ tiên tử đáng thương, tỉnh lại sau giấc ngủ cố nhân không tại, thế gian hoàn toàn đưa nàng lãng quên, vẫn là vì nàng như thế đáng thương, tự thân lại không có chút nào phát giác, vẫn như cũ qua vô ưu vô lự. Hoặc là cái gì khác nguyên nhân? Khương Liên Y không rõ ràng. Nàng lau khô nước mắt, hít sâu hai cái bình phục tâm tình, khôi phục ngày thường ung dung hoa quý dáng vẻ. Ngươi trong trí nhớ Khương Liên Y cùng ta rất giống, ngươi miêu tả chi tiết cũng không giống làm bộ, nhưng ta thật không nhớ rõ ngươi đã nói những chuyện này, không có tự mình trải qua, không cách nào làm được cảm động lây. Tâm ta nội tình bên trong một mực có âm thanh tại nói với mình, nói muốn tin tưởng ngươi muốn tin tưởng ngươi, phu quân cũng là nói như vậy. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, đáng tiếc những cái kia trải qua ta không có ấn tượng, ta không phải ngươi trong ấn tượng phượng tộc thiên kiêu, cũng giả không ra loại kia bộ dáng. Cho nên, Khương Liên Y đứng dậy, đưa tay cười nói. Có thể nhận thức lại một chút không, ta gọi Khương Liên Y. Bất hủ tiên tử đứng dậy nắm tay, đồng dạng cười nói. Ta gọi Hoàng Đậu Đậu. Hai người nắm tay, nhìn nhau cười một tiếng, giống như là lần đầu gặp mặt, lại giống là quen biết hồi lâu. Khương Liên Y lại đi đến Lục Dương trước mặt, đem Lục Dương kinh ngạc một cái, không biết rõ vị này cổ tổ muốn làm gì. Khương Liên Y trịnh trọng nói ra. Cảm tạ ngươi sống lại bất hủ tỷ tỷ, ta thay Tiểu Linh cùng phu quân cám ơn ngươi. Dứt lời, Khương Liên Y thật sâu bái, dọa đến Lục Dương tranh thủ thời gian đứng dậy nói không được, muốn đem Khương Liên Y nâng đỡ. Có thể Khương Liên Y đường đường bán tiên, há lại Lục Dương có thể lắc lư, Lục Dương sử xuất toàn thân lực khí liền Khương Liên Y góc áo đều không có lắc lư. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Liên Y cúi đầu lại đứng dậy, bắp chân bụng đều run rẩy. Có thể nói một chút ngươi thi triển thuật giả chết trước đó phát sinh sự tình sao? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Từ không gì không thể. Ba người ngồi xuống, Khương Liên Y bắt đầu hồi ức chuyện cũ. Lúc ấy ta ngay tại tu luyện, bỗng nhiên một trận cảm giác hôn mê đánh tới, giống như là quên đi cái nào đó chuyện rất trọng yếu, trong lòng không tự nhiên, nhưng cẩn thận một lần ức, lại nghĩ không ra đến tột cùng là quên đi cái gì. Phu quân làm hộ pháp cho ta, sắc mặt hắn đột biến, phẫn nộ đến cực điểm, lửa giận tràn ngập con ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua cái kia phẫn nộ. Phu quân lộ ra kỳ lân chân thân, hoàn toàn phóng thích uy áp, toàn bộ tinh hệ đều đang run rẩy, ta cự ly gần nhất, cảm xúc sâu nhất, cổ uy áp này ngay cả ta đều không thể chịu đựng lấy, cường đại làm ta tim đập nhanh. Phu quân bay ra động phủ, bay về phía phương Bắc, vượt qua vô số tinh hệ, hẳn là dừng ở Bắc Cực tinh kia một vùng. Kia thời điểm ta mới chú ý tới, không chỉ là phu quân, Ứng Thiên, Cửu Trọng, Tuế Nguyệt bọn hắn ba vị đều biểu hiện ra cùng phu quân không có sai biệt phẫn nộ, thậm chí càng sâu. Bốn vị tiên nhân đồng thời xuất thủ, toàn bộ vũ trụ đều có thể cảm ứng được bốn người bọn họ khí tức, loại kia lửa giận ngay cả ta đều run sợ, đơn giản muốn thiêu tất cả. Mặc dù bốn người bọn họ ngày bình thường thường xuyên giao thủ, lẫn nhau nhận chiêu, đánh ra chân hỏa thời điểm cũng không phải không có, nhưng không có lần nào giao thủ cùng lần này đồng dạng. Ta cũng không biết cùng bọn hắn giao thủ đối thủ là ai, chỉ nhớ rõ cuộc chiến đấu kia kéo dài 7 ngày 7 đêm, phân không ra thắng bại. Cuộc chiến đấu kia cấp độ quá cao, đã vượt qua ta nhận biết phạm trù, tha thứ ta không cách nào kỹ càng miêu tả. Không biết rõ là đối thủ biến mất vẫn là cái gì khác nguyên nhân, cuối cùng bốn người bọn họ lấy đạo quả chi lực đem đầy trời sao trời luyện hóa, hóa thành 6 khối đại lục, tạo thành hình lập phương, đem toàn bộ sinh linh phong ấn lại, liền liền bốn người bọn họ đều không ngoại lệ. Phu quân trọng thương trở về, nói với ta tình huống khó bề phân biệt, muốn ta tranh thủ thời gian thi triển thuật giả chết, còn lại giao cho chỗ hắn lý. Ta gặp phu quân trịnh trọng như vậy, không nghi ngờ gì, thi triển thuật giả chết, ngủ như chết đi qua. Làm ta tỉnh lại lần nữa lúc, liền gặp các ngươi. Bất Hủ Tiên Tử gật gật đầu, như thế nói đến, mảnh này bí cảnh cũng không phải là ngươi thành lập, mà là Kỳ Lân Tiên thành lập đúng không? Tối thiểu nhất ta đối bí cảnh không có ấn tượng, không biết rõ cái gì tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Sau đó phải như thế nào, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này sao? Tạm thời hỏi một câu, ta ngủ bao lâu? Không sai biệt lắm 30 vạn năm, ngươi phượng tộc đã là yêu vực lớn nhất tộc, còn đem ngươi phụng làm cổ tổ, ngươi tại ngoại giới truyền thuyết cũng không ít. Thế mà ngủ thời gian dài như vậy. Khương Liên Y giật mình, nàng còn tưởng rằng nhiều lắm là đi qua mấy vạn năm, đi qua thời gian dài như vậy, tu tiên giới biến hóa như thế nào? Vậy thực liền ra ngoài đi dạo. Khương Liên Y đối ngoại giới sinh ra hứng thú nồng hậu. Đúng rồi, còn có một việc vừa rồi ta không có có ý tốt nói. Khương Liên Y nghĩ nghĩ, chuyện này không nói giấu ở trong lòng không thoải mái. Ngươi nói, có thể xuyên cái chính thức điểm quần áo sao? Khương Liên Y trên dưới dò xét Bất Hủ Tiên Tử, cái này mặc quần áo phong cách không khỏi quá thô kệch. Không thể. Nha. Thành chủ, đây là phía dưới trình lên công văn. Thuộc hạ ôm một chồng công văn, đặt ở thành chủ công văn bên trên, chia hai chồng chất. Thành chủ là một vị nữ tu, hình dạng hiếm thấy, ai cũng không dám đối vị thành chủ này tiến hành chất vấn, cũng không dám đối thành chủ hình dạng soi mói. Có thể tại Nam Tu đông đảo trong thành đảm nhiệm thành chủ, vị thành chủ này thủ đoạn cùng tu vi có thể nghĩ. Cái này đều 3 ngày đi qua, làm sao còn không có xuống tới. Lạc Hồng ngồi tại tầng thứ 3 phủ thành chủ trong đại đường, nàng cho mình thân phận là thành chủ. Xử lý xong trong thành sự vụ, dựa theo lệ của nàng ngẩng đầu nhìn trời, kia là tầng thứ 4 vị trí. Bỗng nhiên, bầu trời xuất hiện một lỗ hổng, 3 đạo bóng người từ lỗ hổng chui ra, lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại phủ thành chủ đại đường. Lạc Hồng tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lục Dương cười chào hỏi. Lạc Hồng, chấm chấm. Ta nhớ kỹ ngươi là một người đi lên, làm sao xuống tới thời điểm biến thành 3 người rồi. Mà lại Lạc Hồng cảm thấy Lục Dương sau lưng 2 người thâm bất khả trắc, thực lực cực kỳ khủng bố. Lạc Hồng làm bí cảnh chi linh, có thể vận dụng bí cảnh hết thảy lực lượng, nơi này bảo vật đông đảo, nhưng không có một cái yêu tộc thiên kiêu trưởng thành là đại năng về sau muốn cưỡng ép xông vào bí cảnh, liền biết rõ Lạc Hồng kinh khủng. Dù vậy, nàng vẫn cảm thấy mình không phải Lục Dương sau lưng hai người này đối thủ. Thậm chí nàng đối vị kia hồng y nữ tu sinh ra kính sợ tâm lý. Lạc Hồng bái kiến nữ chủ nhân. Lạc Hồng lúc này đối Khương Liên Y quỳ xuống đất dập đầu. Ngươi chờ chút, ngươi là ai? Khương Liên Y hướng bên cạnh dời một bước, không nguyện ý người khác vô duyên vô cớ quỳ nàng. Ta là chủ nhân sáng tạo ra bí cảnh Chi Linh. Ngươi chủ nhân là ai? Thích Ha, chủ nhân để cho ta gọi hắn Kỳ Lân Tiên. Thích Ha là Kỳ Lân Tiên danh tự. Chủ nhân sáng tạo ra chỗ này bí cảnh, nói nếu có người tại tầng thứ ba trả lời tất cả vấn đề, liền để người này tiến vào tầng thứ tư ở nữ chủ nhân xuất hiện về sau, bí cảnh hết thảy, bao quát ta ở bên trong, đều là nữ chủ nhân. Lạc Hồng mi tâm xuất hiện một đạo phức tạp tiên ấn, nàng nâng lên tiên ấn, cung kính hiện lên cho Khương Liên Y. Đúng là phu quân lưu lại ấn ký. Khương Liên Y nhận lấy ấn ký, đây là bí cảnh chi ấn, nắm giữ này ấn, liền có thể trưởng quản bí cảnh hết thảy. Trong chốc lát, Khương Liên Y liền cảm nhận được bí cảnh kết cấu, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Lạc Hồng làm bất cứ chuyện gì, bí cảnh bảo khố cũng có thể tùy thời mở ra. Khương Liên Y tiện tay vạch một cái, mở ra một đạo vết nứt không gian, vô số bảo vật chồng chất như núi. Những này liền yêu tộc đại năng gặp đều muốn đỏ mắt bảo vật, ở trong mắt Khương Liên Y không gì hơn cái này. Ngươi có cần sao? Khương Liên Y quay đầu hỏi Lục Dương, nếu như Lục Dương muốn, có thể đem những bảo vật này đều cho hắn. Lục Dương có chút khó khăn, bảo vật đáng tiền là không sai, nhưng hắn lại không thiếu tiền, linh thạch không cần, pháp bảo hẳn không có bảo vật gì so Thanh Phong kiếm càng đáng tiền, còn có tu luyện tâm đắc cùng công pháp, có tàng kinh các tại, có đại sư tỷ tại, hắn cũng không cần thiết nhìn yêu tộc các đại năng lưu lại kinh nghiệm. Ta nghe nói có yêu tộc thiên kiêu ở chỗ này đạt được sau khi phục dụng vượt qua một cái lớn đẳng cấp tiên thảo, mà lại phục dụng về sau không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Khương Liên Y đưa tay, vượt qua không gian, từ tầng thứ hai rút ra có 7 mảnh lá cây, trên phiến lá tinh quang điểm điểm linh thảo. Ngươi nói là thất tinh truy nguyệt thảo, cái này đồ vật sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, quả thật có thể tăng lên một cái lớn đẳng cấp, tỷ như ngươi là kim đan hậu kỳ, có thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ, nhưng nói nó tính tiên thảo cũng quá đánh giá cao nó, phục dụng về sau, liền không cách nào lại đột phá đến độ kiếp kỳ. Vậy quên đi. Lục Dương cho rằng tu luyện coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng, không cần thiết sốt ruột. Khương Liên Y đem thất tinh truy nguyệt thảo trồng trở về. Có thể chọn mấy thanh kiếm sao, tạo thành kiếm trận dùng. Lục Dương bỗng nhiên nói. Có thể. Khương Liên Y ngoắc ngoắc tay, 7 chuôi kiểu dáng khác biệt, đều đầy đủ trân quý bảo kiếm từ bảo vật đống bên trong bay ra, phát ra hàng mang. Cái này 7 thanh kiếm đều cho ngươi. Tạo hóa cổ cảnh tất cả kiếm cũng ở chỗ này, đều là trưởng thành hình pháp bảo. Trên chuôi kiếm tuyên khắc lấy trình bảo kiếm danh tự, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ. Lạc Hồng đối với mấy cái này bảo vật quen thuộc nhất, giới thiệu nói, những tên này đối ứng cổ thời điểm bắt đầu thất tinh, một bộ này kiếm tên gọi thất tinh kiếm tổ. Mỗi một chuôi trên thân kiếm phương đều lơ lửng một con số, 2. Tốt đồ vật. Lục Dương đến cùng là một vị kiếm tu, đạt được 7 chuôi khác biệt bảo kiếm, vui miệng không khép lại. Muốn làm sao nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ sao? Lạc Hồng trịnh trọng nói ra, không có đơn giản như vậy, cái này 7 thanh kiếm đều có linh tính, muốn thu phục cái này 7 thanh kiếm, cần lấy thân dưỡng kiếm, lấy tâm dưỡng kiếm, lấy máu dưỡng kiếm, đây là một cái quá trình khá dài, ngắn thì 1 tháng, lâu là 1 năm. Thất tinh kiếm tổ phát ra trận trận kiếm minh, ấn chứng Lạc Hồng thuyết pháp. Kiếm tu cao ngạo, bọn chúng bảo kiếm cũng có độc thuộc về mình kiêu ngạo. Không phải ai đều có thể tùy ý sử dụng bọn chúng tại đản sinh thời điểm liền định ra 3 đầu sử dụng bọn chúng quy tắc. Không phải tuyệt thế kiếm tu không được, không phải tuyệt thế thiên tài không được, không phải lấy thành tâm đã động không được. Thất tinh kiếm nhóm mặc dù không có đến sinh ra linh trí tình trạng, lại có linh tính. Bất hủ tiên tử tiến lên, xem ai tiếng kiếm reo lớn liền khiến cho kình gõ ai, chờ thất tinh kiếm tổ không gọi, liền chỉ vào Lục Dương nói ra, về sau đi theo hắn, có nghe thấy không? Thất tinh kiếm nhóm phát ra trận trận kiếm minh, phát rung phát rung. Đừng nhìn kia là tùy ý gõ mấy lần, kia là trực kích linh tính công kích, chỉ cần bất hủ tiên tử nghĩ, chỉ là gõ mấy lần liền có thể xóa đi bọn hắn linh tính. Sau đó bọn chúng bay tới Lục Dương bên người, cọ lấy Lục Dương, thái độ thân mật. Lục Dương tranh thủ thời gian trốn xa một chút, đến chỉ lông xù thỏ nhỏ cọ chính mình vẫn được, các ngươi bảy thanh kiếm cọ chính mình, là muốn cắt chết ta sao? Lục Dương ở phía trước chạy, Thất Tinh kiếm tổ ở phía sau truy, thái độ kiên quyết, theo đuổi không bỏ, cuối cùng Lục Dương dứt khoát dùng thân phận ngọc bài đưa chúng nó thu vào đi, lúc này mới yên tĩnh. Khương Liên Y lại nói với Lạc Hồng, ngươi tại bí cảnh tiếp tục thực hiện trước đó chức trách, hết thảy như cũ. Rõ. Còn có, liên quan tới ta sự tình, Bất Hủ tỷ tỷ sự tình, cũng không cần nói ra ngoài. Tuân mệnh. Từ tầng thứ tư xuống tới thời điểm, Bất Hủ tiên tử nói cho Khương Liên Y, không muốn đối ngoại nói nàng tồn tại, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Chúng ta đi, vừa vặn kiến thức một chút bây giờ tu tiên giới là cái dạng gì. 30 vạn năm qua đi, chỉ sợ đã cố nhân rời đi, cảnh còn người mất. Muốn nói cố nhân, gần nhất ngược lại là có một cái. Lục Dương sờ lên cằm nói, lúc này Bất Hủ tiên tử đã trở lại tinh thần không gian. Ai? Thượng cổ đế gian, hắn từ thượng cổ ngủ đến hiện tại, tỉnh lại về sau chuẩn bị nhất thống yêu vực, thành lập yêu quốc, xem chừng chúng ta sau khi đi ra ngoài vừa vặn gặp phải hắn tổ chức lập nước đại điển. Khương Liên Y sửng sốt một cái, kịp phản ứng Lục Dương nói thượng cổ đế gian là ai, đây thật là cảnh còn người mất. Hắn còn có thể thành lập yêu quốc, học được bản sự rồi. Còn có một việc nghĩ trưng cầu ý kiến của ngài. Ngươi là phục sinh Bất Hủ tỷ tỷ người, đối ta không cần như thế câu thúc, có chuyện gì ngươi nói. Ngươi nghe nói qua thiên đình sao? Tạo hóa cổ cảnh lối đi ra, hình thành song phương thế giằng co. Khương tộc trưởng, ta khuyên ngươi một câu, hiện tại đầu hàng mới là cử chỉ sáng suốt, các ngươi phượng tộc làm quá mức. Cửu Anh tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, ánh mắt tựa như rắn độc. Các ngươi phượng tộc lần này đưa vào đi 3 người không nói, trong đó 2 người tại tầng thứ 3 đạt được ban thưởng, còn có 1 người chưa từng xuất hiện. Ở đây yêu tộc trưởng bối đều từng tiến vào tạo hóa cổ cảnh, biết rõ cổ cảnh tổng cộng chia làm thành 3 tầng, chỉ có thông qua tầng thứ nhất mới có thể có đến cơ sở nhất ban thưởng. Yêu tộc liên minh thiên kiêu liền tầng thứ nhất đều không có thông qua, đào thải ra khỏi cục. Ngao Nhạc bọn người gãy kích tại tầng thứ 2, đạt được cơ sở nhất ban thưởng. Mạnh Cảnh Chu, Khương Thi Thi, Tô Liên Nhi đạt được tầng thứ 3 ban thưởng. Nếu là dạng này coi như bỏ qua, các đời đều có chiếm được tầng thứ 3 ban thưởng yêu tộc thiên kiêu. Có thể hỏi đề ở chỗ lại có thể có người không có ly khai bí cảnh, đây là xưa nay chưa từng có sự tình. Tạo hóa cổ cảnh thần bí khó lường, tầng thứ 3 ban thưởng đầy đủ phong phú, khiến hợp thể kỳ đều đỏ mắt, như vậy có người tiếp tục đợi tại bí cảnh, sẽ có được loại nào ban thưởng? Cửu Anh tộc hư hư thực thực là ma âm thiên nữ kim chủ, Cửu Anh tộc thiếu chủ còn tại cổ cảnh hố yêu tộc liên minh thiên kiêu một đợt, Cửu Anh tộc bị các đại yêu tộc ghi hận bên trên, bọn hắn nhu cầu cấp bách chuyển di đám yêu tộc lực chú ý. Mà phượng tộc chính là tốt nhất bia ngắm. Vì thế Cửu Anh tộc càng là đem tộc trưởng mời đi theo tạo áp lực. Ngươi phượng tộc nếu là nguyện ý đầu nhập vào yêu quốc, việc này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cửu Anh tộc tộc trưởng ánh mắt u ám, lộ ra chuyến này mục đích thực sự. Phượng tộc vốn là tại yêu tộc liên minh chèn ép thu nạp phạm vi bên trong, đáng tiếc phượng tộc nội tình quá dày, thượng cổ đế gian không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội, dựa vào yêu tộc liên minh tạo áp lực, đem phượng tộc thu nạp. Đây là một cái công lớn. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, khẩu khí thật lớn. Phượng tộc tộc trưởng cười lạnh liên tục, Cửu Anh tộc tộc trưởng ý tưởng gì một mắt hiểu rõ. Phượng tộc tộc trưởng tên là Khương Hy, là một vị phong thái yểu điệu người Mỹ phụ, người khoác phượng bào, cao quý bất phàm, cùng Khương Thi Thi có 3 phần giống nhau. Phượng tộc là cái hệ chủng tộc, lấy nữ tính cường giả chiếm đa số, dựa theo lệ cũ, tộc trưởng đều là từ nữ tử đảm nhiệm. Ngươi tộc thiên tài tài nghệ không bằng người, ngược lại quái đến ta phượng tộc trên đầu. Nếu không có Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại cửa thứ nhất trợ giúp, cùng bọn hắn hành động mang tới gợi mở, Khương Thi Thi như thế nào thông quan tầng thứ 2, như thế nào đạt được Phượng Hoàng Quang Tưởng Đồ. Đây là cổ tổ lưu lại quang tưởng chí bảo, Khương Thi Thi vốn là thiên phú phi phàm, lại được đến cái này quang tưởng chí bảo tương trợ, ván đã đóng thuyền độ kiếp kỳ. Chỉ bằng vào chuyện này, bọn hắn phượng tộc liền hộ định 2 người kia. Nguyên bản xung đột là Cửu Anh tộc trưởng lão liên hợp yêu tộc liên minh, cho phượng tộc tạo áp lực. Phượng tộc bên này có Long tộc Minh Hữu cùng một đám tại bí cảnh thu hoạch được Lục Dương trợ giúp chủng tộc, không sợ yêu tộc liên minh. Cửu Anh tộc thấy thế, liền đem tộc trưởng kêu tới, phượng tộc không cam lòng yếu thế, cũng đem tộc trưởng kêu tới. Sự tình phát triển đến bây giờ, các đại chủng tộc tộc trưởng đều tới mấy lần, là tự mình chủng tộc đứng chân trợ uy. Tiểu sư đệ cái gì tình huống, ba ngày đều không có ra. Tam sư tỷ lặng lẽ hỏi thăm Mạnh Cảnh Chu. Nếu là tiểu sư đệ tại bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, nàng muốn áy náy cả một đời. Mạnh Cảnh Chu lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sư tỷ, không nói đến bí cảnh quy tắc là không thể đem bí cảnh bên trong sự tình tiết lộ ra ngoài, ta không thể nói, coi như ta có thể nói, ta cũng là thật không biết rõ Lục Dương cháu trai này tại bí cảnh bên trong làm gì. Sư tỷ ngươi cũng không cần lo lắng hắn, y theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn tại bí cảnh bên trong hẳn là an toàn, nói không chừng so chúng ta ở bên ngoài đều dễ chịu. Lục Dương cháu trai này có cái gì ác chủ bài Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ nhất, bên trong có thượng cổ tiên nhân hộ thể, ngoài có tượng hình quyền triệu hoán đại sư tỷ, nội ngoại kim tu, có thể xảy ra chuyện gì? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cửu Anh tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ hung ý, hơn phân nửa yêu tộc đều đã gia nhập yêu quốc, thượng cổ đế gian nhất thống yêu vực đã thành kết cục đã định, Long tộc Phượng tộc thấy không rõ thế cục, còn dám dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chính mình hảo tâm khuyên bọn họ sớm tìm nơi nương tựa yêu quốc, còn bị đối đãi như vậy. Thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Ha ha, nơi này náo nhiệt như vậy. Cởi mở tiếng cười từ không trung truyền đến, yêu vực bên ngoài thế lực đến nơi đây. Đây không phải là cửu đầu xà sao, ngươi còn bị ta nhốt tại bí cảnh bên trong nhốt 5 năm, có ấn tượng sao? Chúng ta có hơn 1.000 năm không gặp mặt đi. Đào ngục tộc cái kia ngươi tên gì tới, còn nhớ rõ ta không, ta còn đánh qua ngươi đây. Mạnh Cảnh Chu nghe thanh âm này quen tai, ngẩng đầu một cái, sư phụ. Tam trưởng lão ngồi tại đám mây, vui vẻ đếm lấy cửu anh tộc tộc trưởng các loại yêu tai nạn xấu hổ. Ngoại trừ tam trưởng lão, còn có đại trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão. Vấn đạo tông nhiều hơn phân nửa trưởng lão đến tạo hóa cổ cảnh. Cuối cùng đã tới. Tam sư tỷ nhẹ nhàng thở ra, nàng gặp sự tình có càng náo càng lớn xu thế, liền liên lạc đại sư tỷ, hỏi thăm nên như thế nào. Đại sư tỷ hồi âm cũng đơn giản, ta phái người đi qua hấp dẫn lực chú ý. Vừa vặn yêu quốc lập quốc sắp đến, tu tiên giới các đại thế lực đều phái người tới, vấn đạo tông cũng không ngoại lệ, đại sư tỷ liền để đi tham quan yêu quốc lập quốc đại điển trưởng lão nhóm trợ giúp Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Vấn đạo tông. Cửu Anh tộc tộc trưởng nhìn thấy những này khuôn mặt quen thuộc, tức sùi bọt mép, gương mặt vặn vẹo, phịch một tiếng hóa thành Cửu Anh chân thân, là chính đầu thôn thiên mãng xà tổ thành thân thể. Ngàn năm sự tình hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu là không có đám này gia hỏa, hắn làm sao đến mức bị bí cảnh tù khốn 5 năm lâu. Hắn kém chút làm trễ nải tu hành. Đào ngục tộc tộc trưởng đồng dạng giận không kềm được, ngàn năm trước hắn hăng hái, là đào ngục tộc nhân người truy phủng thiên tài, tại hắn ngọn gió chính đủ thời điểm, vấn đạo tông đám này gia hỏa tự mình đưa ra muốn cùng chính mình đơn đấu. Nếu là vấn đạo tông đám này gia hỏa thi triển thủ đoạn thắng chính mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lần kia là công bằng quyết đấu, hắn tài nghệ không bằng người, tại nhục thân cùng lực lượng so đấu trên bại bởi vấn đạo tông lão tam. Chuyện này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, ai cũng không có nói cho, hắn vì thế trầm luân hồi lâu. Bây giờ vấn đạo tông lão tam đem chuyện này lật ra đến, đem sự tình đem ra công khai, hắn như thế nào nhịn được. Không chỉ là hai chủng tộc này, liền liền luôn luôn tính tình tốt ngọc thỏ tộc gặp vấn đạo tông trưởng lão nhóm đều lộ ra hung ý. Là vấn đạo tông người, mọi người cùng nhau xông lên. Chúng yêu tạm thời nhìn thấy vấn đạo tông từng kiện tiết lộ bọn hắn tai nạn xấu hổ, không lo được cái gì tu dưỡng phong độ, cũng mặc kệ cái gì yêu tộc liên minh, chỉ muốn cùng nhau tiến lên đem bọn hắn bắt giữ. Đại yêu nhóm nhau nhau hiển lộ chân thân, trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, yêu khí trùng thiên. Đại trưởng lão gặp mục đích đạt tới, tranh thủ thời gian kéo lên đám người liền chạy. Các ngươi có bản lĩnh dừng lại. Cửu Anh tộc tộc trưởng liều mạng ở phía sau đuổi theo, đại trưởng lão làm sao nghe Cửu Anh tộc tộc trưởng nói nhảm, cưỡi mây đạp gió, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Náo nhiệt tạo hóa cổ cảnh trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau tam sư tỷ cùng Mạnh Cảnh Chu. Liền liền Phượng tộc đều đuổi theo. Mặc dù Phượng tộc cùng vấn đạo tông không có gì thâm cừu đại hận, nhưng cái này thời điểm không đuổi theo lộ ra không hợp nhau. Mạnh Cảnh Chu khóe miệng co giật, may mắn chính mình tại yêu vực điệu thấp làm việc, không có bại lộ vấn đạo tông đệ tử thân phận, cái này nếu là bại lộ còn chịu nổi sao? Ha ha, ta ra. Tạo hóa cổ cảnh lối ra mở ra, Lục Dương bật đi ra, chờ đợi đám người hoan nghênh. Người đâu?